Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tiệm cà phê một càng. Ta nhìn chằm chằm chứa đầu ngón tay giữ tay túi. Thật là cảm thấy rất ghê tởm. Cảm giác chính mình tùy thời đều sẽ phun ra này nọ đến. Che miệng lại theo trong phòng học mặt lao ra đi. Vương Quỳnh liền như vậy đạp một chút cái bàn, mắng to một câu, các ngươi nếu còn dám dọa Tô Tử. Ta liền đem của các ngươi đầu ngón tay ta liền toàn ném vào trong toilet vọt nói xong. Vương Quỳnh cấp tốc đuổi theo, dùng sức vỗ ta phía sau lưng một chút, thế nào như vậy yếu ớt, mấy khối đầu ngón tay liền dọa thành như vậy. Ta phỏng chừng các nàng cũng chính là ham móng tay lý vi khuẩn nhiều. Ăn có thể thông tràng, cho nên mới có thể gầy thân. Ha ha ha, ta không có trả lời nàng. Liên tiếp hướng về phía trước, giờ phút này ta, liên há mồm đều trương không ra, chỉ cảm thấy miệng mặt có rất nhiều không sạch sẽ gì đó là từ trong bụng mặt dũng mãnh tiến ra. Mấy thứ này ta cũng không biết là từ chỗ nào đến. Chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều bị tháo nước, vọt vào toilet chuyện thứ nhất tình chính là đem miệng gì đó tất cả đều ói ra. Ói ra hảo một trận, tay chậm rãi dừng lại. Chỉ thấy đến bình nước tiểu bên trong trừ bỏ ta bình thường thường phun, không sạch sẽ gì đó, còn có nửa thanh nhân ngón tay đầu, kia ngón tay xanh tím, móng tay khâu bên trong còn có màu đen cáu bẩn, cảm giác giống như là chôn dưới đất mặt nhiều thời gian. Đã hư thối ngón tay, mặt trên còn có loang lổ nhiều điểm thi ban, trong óc ông một tiếng, ta suýt nữa đứng không vững ngất đi thôi. Này loại tây thế nào sẽ theo ta phía trong bụng nhổ ra? Ta lại không có ăn nhân ngón tay đầu giảm béo. Kia này căn ngón tay lại vì sao hội xuất hiện tại nơi này? Ta bỗng nhiên liền nhớ tới. Hồng Cơ hẹn ta ở trường học gặp mặt. Chuyện này có thể hỏi Hồng Cơ. Nó nhất định biết đáp án. Này đó ghê tởm gì đó đến cùng là từ chỗ nào đến? Mỗi lần Hồng Cơ xuất hiện, đều là xuất hiện tại trong gương, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ đi, đi đến rửa tay chỉ tiền, ta ở trước gương yên lặng cùng đợi, qua thật lâu sau đều không có nhìn thấy Hồng Cơ xuất hiện. Ta có thử tính hỏi một tiếng, Hồng Cơ ngươi ở đâu? Ta đến, ngươi nhanh hiện thân đi, trong toilet im ắng, Hồng Cơ không có xuất hiện, ta nhíu mày. Hồng Cơ rõ ràng nói với ta sẽ đến trường học tìm ta. Thế nào lại đột nhiên không hiện thân? Tinh toàn vừa mới tụ linh, thân thể cực kỳ suy yếu. Có lẽ tùy thời đều sẽ xuất hiện tấn công tình huống. Cũng chỉ có Hồng Cơ biết, muốn như thế nào tài có thể bang trợ đến tinh toàn. Nhưng là nó cứ như vậy đột nhiên lỡ hẹn, ta cũng không biết còn có khác biện pháp gì có thể tìm được Hồng Cơ. Hồng Cơ, ta van cầu ngươi xuất hiện đi, ta thật sự không nghĩ mất đi tinh toàn, ta muốn như thế nào mới có thể đến giúp tinh toàn. Ta không cam lòng đối với gương cầu xin nói, gương một chút phản ứng đều không có, vẫn như cũ chiếu ta phía sau cảnh vật, càng đừng nói xuất hiện Hồng Cơ hình ảnh, chỉ nghe thấy Vương Đại Nữ vừa đi tiến vào, một bên hỏi ta, Tô Tử, ngươi có phải hay không dọa mắc lỗi? Ở trong toilet loạn kêu la hoàng, Hồng Cơ, kêu là ai a? Thất vọng nhìn thoáng qua gương, ta tận lực ở Vương Quỳnh trước mặt làm bộ như dường như không có việc gì. Không có việc gì, ta đem gì cả tên là Hồng Cơ, ngươi lại có ý kiến, nguyên lai là đến gì cả, khó trách cảm xúc cổ cổ quái quái, ta khả cùng ngươi giảng, này tần ngọt không đơn giản. Nàng trước cùng vài cái nữ lão sư nói cái ăn chỉ ngón tay giáp có thể giảm béo. Hiện tại làm cho trường học thật nhiều nữ sinh đều ở ăn đầu ngón tay giảm béo rất ghê tởm. Ngươi nhưng đừng đi theo học, Vương Quỳnh tùy tiện lôi kéo ta đi ra ngoài. Ta ngay tại toilet cửa dừng lại, chúng ta dạy học lâu. Hành lang là hai bên trái phải đồng thời đều có phòng học. Cầu thang đại phòng học ở hành lang cuối hai bên. Thang lầu thì tại hai bên cầu thang phòng học đi qua thứ ba gian phòng học bên cạnh. Mà nam toilet nữ cũng là nhận kiến ở hai bên thang lầu bên cạnh. Một bên một cái, Ngay tại ta tiền phương đại khái 20 thước có hơn cầu thang phòng học đại môn nhắm chặt cửa. Có rất nhiều không có mặc quần áo, gầy xương bọc da nhân xếp hàng đứng có mười mấy cái. Những người này bề ngoài đặc thù cùng đi theo Tần Ngọt. Cắn Tần Ngọt huyết nhục kia chỉ đói chết quỷ giống nhau như đúc. Cầm đầu kia chỉ đói chết quỷ bới khe cửa nhìn một lát. Cứ như vậy thiểu không thanh sờ tiến giai thê phòng học. Sau đó, mặt sau đói chết quỷ, cũng là căn cứ như vậy lưu trình một cái tiếp một cái tiến vào trong phòng học biên. Này người ở bên trong một khi bị đói chết quỷ bò lên. Thèm ăn sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng biến giống như Lâm Vân phát rồ. Này một màn, ta đều xem ngây người, trong lòng có chút không yên bất an đứng lên. Tùy ý sự kiện tiếp tục đi xuống, sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết, nhưng ta biết thần kiêu làm đạo môn người trong, nhất định sẽ nghĩ biện pháp xuất ra ngăn cản. Tô tử, người ngẩn người cái gì đâu, Vương Quỳnh Thủ ở ta trước mặt vung hai hạ. Đem ta suy nghĩ một chút mang về trong hiện thực đi. Ta nhún vai, về phía sau môn uống cà phê đi, Tần Ngọt bị ngươi cấp hắc thảm. Hẳn là sẽ không về đến lên lớp, ta nói là sự thật được không? Vương Quỳnh tranh cãi một câu, chúng ta hai cái cứ như vậy cùng đi trường học cửa sau quán cà phê. Trong quán cà phê mặt chỉ có một khoảng 40 tuổi đại thúc. Đại thúc dâu luôn quát thật sự sạch sẽ, nếu không xem khóe mắt nếp nhăn, làm cho người ta cảm giác chính là hơn 20 tiểu tử. Trong tiệm cà phê mặt trừ bỏ chúng ta còn có một người tuổi còn trẻ phục vụ sinh. Cùng ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí hai nữ nhân. Hai nữ nhân đều đang nhìn báo chí, thấy không rõ diện mạo. Hai chén latte, ta thích uống nơi này latte, ngọt ngào, cà phê mùi đậm ốc. Phục vụ sinh mặt không biểu cảm đem lão bản sung tốt cà phê bưng lên. Một người cho một ly, hắn cố ý nhìn thoáng qua Vương Quỳnh. Bỗng nhiên nói một câu, huyết latte, ngươi không thích hợp ngươi. Tiểu thư, những lời này, ta cùng Vương Quỳnh đều không có để ở trong lòng. Vương Quỳnh uống một ngụm cà phê, trực tiếp phun ở cái bàn cùng trên mặt của ta. Sắc mặt của ta một chút trở nên xanh mét. Vương đại nữ đây là ngoạn nhân thể suối phun sao? Hảo tanh, lão bản, ngươi này tách cà phê là cho nhân uống sao? Vương Quỳnh đối với cái kia Mỹ đại thúc hô một tiếng. Đại khái là cái kia đại thúc thái soái. Vương Quỳnh trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Tiệm cà phê lão bản, cũng chính là cái kia Mỹ đại thúc, liền như vậy thành thục dày nở nụ cười. Điểm một điếu thuốc trừu thượng, ta cà phê, đương nhiên không phải làm cho người ta uống. Ngươi xem này trong tiệm có người sao? Ta tiểu nhị khả nhắc nhở ngươi. Ngươi không thích hợp uống máu latte, chỉ thấy đến dựa vào cửa sổ hai nữ nhân. Chậm rãi bắt che khuất mặt báo chí, chúng nó bộ mặt cứng ngắc xanh tím, trong ánh mắt mặt không có con ngươi, rõ ràng chính là cương thi. Ta hô hấp một cái, thất thanh kêu lên, Kim Môn Sơ, Kim Lão Sư, Trần Lão Sư, này hai nữ nhân chính là bị đào móc cơ ngã xuống đến nước bùn mai trụ. Mà sinh ra thi biến hai cái nữ lão sư, Vương đại nữ nói các nàng thi thể sau này tìm không thấy. Nguyên lai tại đây, ta đây ra Tô công tử thế nào uống hảo hảo. Tô công tử, người nhanh nhổ ra miệng mặt cà phê. Đây là một nhà hắc địa money, Vương Quỳnh mang theo khóc nức nở có chút lo sợ sung ta hô. Ta xem kia thâm màu lá cọ cà phê, có chút xuất thần, phương diện này phóng huyết. Ta cư nhiên không có uống xuất ra cảm giác khác thường. Khó trách ta ăn không xong bất luận kẻ nào loại đồ ăn. Lại duy độc có thể uống nhà này tiệm cà phê. Cư nhiên là dùng nhân huyết làm. Ta cảm giác, ta mang ý xấu sự tình. Cũng sắp muốn giấu giếm không được Vương Quỳnh. Nàng đã biết hội là cái gì phản ứng. Người bằng hữu là quỷ mẫu. Nàng uống lên đương nhiên không có việc gì, tiệm cà phê lão bản. Tiếp tục dùng hắc bẩn khăn lau sát màu trắng cốc xứ. Mặt không biểu cảm nói. OCV by Love Dio, hết chương.